Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3181, lại xem nhân gian thán tang thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Sau 7 ngày, Tây Thiên Phật giới, Tẩy Tướng Trì Bờ, Phong Hề cùng Tử Hàng Tiên Tử đều là mặc Phật y, ngồi đối diện nhau. Các nàng đều là mang tóc tu hành, một cái thanh tĩnh tự nhiên, một cái thần thánh đoan trang, đã giống như bức tranh mỹ lệ, cũng có siêu thoát trần thế nhã nhạt. 37 lần đi qua hồng trần, có thể có cái gì cảm ngộ? Tử Hàng Tiên Tử hỏi. Phong Hề nói, 37 thế vội vàng qua, như mộng huyễn bọt nước, nhưng lại có khắc vào linh hồn tình cảm thể ngộ. Tiên Tử, trong bà xa bí cảnh thế giới, chân thực tồn tại sao? Ngươi cho là nó tồn tại, nó tự nhiên cũng liền tồn tại. Cái gọi là vô sắc vô tướng, chỉ có chân chính người vô tướng, mới có thể nhìn thấu thế gian hết thảy hư ảo. Tử Hàng Tiên Tử nói. Phong Hề suy nghĩ tỉ mỉ, tiếp theo cười khổ. Xem ra trong nội tâm của ta từ đầu đến cuối có sắc có tướng, cố đi không ra hồng trần cuồn cuộn này. Ta lịch 37 thế mà mê võng, không đi không được ra bà xa bí cảnh. Nhưng sư tôn đến bây giờ còn chưa đi ra, vẫn tại bên trong tu hành, cái này, có lẽ chính là trên tâm cảnh chênh lệch. Tử Hàng Tiên Tử từ đầu đến cuối tâm cảnh bình thản, thanh nhã như lan, nói. Nhân sinh có bát khổ, khổ nhất cầu không được. Hề đạo hữu nhập Phật môn, là đang cầu xin buông xuống, nhưng càng là như vậy, càng không bỏ xuống được. Đa tạ tiên tử chỉ điểm. Phong Hề chắp tay trước ngực, có chút cúi đầu. Một cái Phật giả, kỳ thật không nên lấy. Tiên tử, hai chữ tương xứng. Nhưng Tử Hàng Tiên Tử chưa bao giờ đi phản bác cùng cự tuyệt qua xưng hô thế này, chỉ vì nàng vô sắc vô tướng, sẽ không đem chỉ là một cái xưng hô để ở trong lòng. Xoạt, bầu trời, xuất hiện vòng xoáy hình thái mây năm màu. Bà xa bí cảnh mở ra. Một đạo Phật quang, từ vòng xoáy năm màu trung tâm bay ra, hạ xuống mặt đất, ngưng tụ thành Nguyên Trần Đại Sư thân ảnh. Ngày đó, ngũ đại thần tăng đuổi tới đánh lui Huyền Nhất về sau, Trương Nhược Trần cùng Trì Giao chính là chia binh hai đường, một người tiến về Tây Thiên Phật giới, một người về Côn Luân giới. Trương Nhược Trần trên thân Phật quang lấp lóe, mỗi đi một bước, dưới chân đều là sinh hoa sen. Mỗi đi một bước, trên thân phát ra tinh thần lực ba động, chính là tăng trưởng một mảng lớn. Đi 300 bước, đi vào Tẩy Tướng Trì. Tinh thần lực từ cấp 78 đỉnh phong, phá cấp 79, lại một đường kéo lên đến cấp 79 trung kỳ, cấp 79 đỉnh phong. Khi bước ra thứ 300 bước lúc, tinh thần lực phá cấp 80, chung quanh thiên địa rúng động, thiên địa quy tắc trở nên sinh động. Bầu trời, tinh di vân tẩu. Đại địa, hoa sen nở đầy Tẩy Tướng Trì. Nhưng, theo Trương Nhược Trần nhất niệm bình tĩnh, toàn bộ thiên địa tùy theo bình tĩnh, liền ngay cả trong ao gợn sóng đều biến mất. Tử Hàng Tiên Tử cười nói. Chúc mừng Nguyên Trần Đại Sư lịch 300 thế, tinh thần lực tiến nhanh. Tiên tử thế nào biết bần tăng tại bà xa bí cảnh trải qua 300 thế? Trương Nhược Trần không hiểu hỏi. Tử Hàng Tiên Tử nói. Đại sư mỗi đi một bước, tinh thần lực liền tăng lên một đoạn. Có thể thấy được, mỗi đi một bước, đều tại trải nghiệm một thế nhân sinh, một thế một trận, một thế một giấc chiêm bao. Trải qua hồng trần 300 thế, lại xem nhân gian thán tang thương. Trương Nhược Trần thở dài. Đáng tiếc chỉ lịch 300 thế, nếu có thể lịch 3000 thế, nói không chừng tinh thần lực có thể trực tiếp đạt tới nhất niệm định càn khôn tình trạng. Đại sư ý tưởng như vậy, chính là tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà xa tu hành, ở chỗ thể ngộ nhân gian đạo lý, ma luyện tâm tính, không ở chỗ thực lực cường đại hay không. Tử Hàng Tiên Tử nói, ngày xưa Đại Phạm Thiên tu hành 6 cái nguyên hội, không vào vô lượng, chỉ lắng đọng tại Phật Pháp cùng tâm cảnh. Tại trên Phật Pháp, quên đi tu luyện, quên đi sinh mệnh. Nhưng, lại tại trong tự nhiên mà vậy đạt tới vô lượng chi cảnh, còn không cần đi ly hận thiên. Không cầu mà được, mới là cuộc sống một vui thú lớn. Nếu không cầu, làm sao có thể trở thành một vui thú lớn? Người chi dục vọng thỏa mãn, mới là điều thú vị. Vô dục vô cầu, cũng liền vô hỷ vô bi. Trương Nhược Trần nói, Tử Hàng Tiên Tử tinh tế cảm ngộ, huệ chất lan tâm cười một tiếng. Đại sư đây là muốn cùng vãn bối biện kinh luận đạo. Không muốn vì đó, Trương Nhượng Trần chủ động nhận thua. Hắn điểm ấy đạo hạnh, lừa dối Phong Hề vẫn được, thật muốn cùng Tử Hàng Tiên Tử dạng này Phật môn thần linh biện luận, tất nhiên lộ tẩy. Phong Hề đứng dậy, hướng Trương Nhượng Trần thật sâu cúi đầu, nói. Sư tôn, đệ tử đã hiểu, hôm nay liền định khởi hành. Khởi hành đi nơi nào? Trương Nhượng Trần hỏi, nàng nói, đi Bách Tộc Vương Thành. Nếu lòng có gông xiềng, liền trực diện gông xiềng, giải khai gông xiềng. Thanh Bình Tử cũng tốt, Trương Nhược Trần cũng được, chỉ có thẳng thắn gặp một lần, mới có thể triệt để giải khai gông xiềng, chân chính nhập Phật môn tĩnh tâm tu hành. Đến đó, quá nguy hiểm. Trương Nhược Trần nói, trên con đường tu hành, vốn là nguy hiểm trùng điệp. Chỉ có không sợ nguy hiểm, tâm mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Lưu lại lời này, Phong Hề rời đi. Cảm giác được nàng bay ra Tây Thiên Phật giới, Trương Nhược Trần mới là thật dài thở dài. Từ Hàng tiên tử tóc đen như liễu, quánh quánh mỉm cười, nói. Nàng có thể không sợ nguy hiểm, đi trực diện gông xiềng, nói rõ trong lòng có đại dũng khí. Ngươi coi như cởi ngụy trang, trực diện nàng, ta tin tưởng nàng cũng chịu đựng được. Trương Nhượng Trần trong lòng kinh hãi, ánh mắt nhìn về phía Từ Hàng tiên tử, tiếp theo nở nụ cười, nói. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tiên tử là như thế nào nhìn thấu ta ngụy trang. Từ Hàng tiên tử nhìn qua từ đầu đến cuối chỉ có 17. 18 tuổi bộ dáng, tiên tâm đạo cốt, thần thánh không thể xâm phạm, tay ngọc hư dẫn, đổ đầy một chén trà xanh, ra hiệu Trương Nhược Trần ngồi xuống. Trương Nhược Trần ngồi vào đối diện nàng, nâng chung trà lên phẩm uống. Nhược Trần tu vi bây giờ tiến triển cực nhanh, là nguyên hội này không có tranh cãi nhân vật thủ lĩnh, ta sao có thể nhìn thấu biến hóa của ngươi. Nhưng, ngươi nhập bà Sa bí cảnh tu hành, nhưng không giấu giếm được Từ Hàng, bởi vì Từ Hàng chính là bà Sa. Từ Hàng tiên tử ngưng nhìn Trương Nhược Trần hai mắt, ánh mắt thanh tịnh. Trương Nhược Trần không biết nàng nói tới. Từ Hàng chính là bà Sa. Là có ý gì, nhưng lại minh bạch nàng tuyệt không phải hạng người tầm thường, Phật Pháp tạo nghệ độ cao, chính là những Phật môn đại thần kia đều xa xa không kịp. Trà ngon, Trương Nhượng Trần đặt chén trà xuống, nói. Còn xin tiên tử chớ có đem việc này cáo chi Phong Hề, cùng nàng đoạn nghiệt duyên này, ta thế nhưng là đau đầu cực kỳ. Duyên chính là duyên, chỉ cần ngươi không nhìn thấy làm nghiệt duyên, chưa chắc không thể xem như là lương duyên. Từ Hàng tiên tử nói. Trương Nhượng Trần nói. Tiên tử không biết nhân gian tình, chớ khuyên Nhược Trần kết lương duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Hàng tiên tử cùng Trấn Nguyên, theo Trương Nhược Trần, là chân chính thuần túy tu Phật giả cùng người tu đạo, rất khâm phục bọn hắn phẩm hạnh, bởi vậy cho dù thân phận bại lộ, cũng lộ ra rất lạnh nhạt. Cho dù không có thâm giao, cũng có thể coi là đạo hữu. Chân chính đạo hữu, lần sau lại đến, Nhược Trần tất yếu nhập bà Sa bí cảnh lịch 3000 thế, chứng đạo đại viên mãn. Cáo từ, Trương Nhược Trần hóa thành một đạo kim mang, xông phá thiên khung mà đi. Trương Nhược Trần, cuối cùng vẫn là Trương Nhược Trần kia, chưa quên trong lòng tốt. Từ Hàng tiên tử ngửa mặt nhìn lên bầu trời, như vậy thì thầm, đầy mắt mỉm cười. Rời đi Tây Thiên Phật giới, Trương Nhược Trần trực tiếp đi lỗ sâu không gian, trở về Côn Lôn giới. Lỗ sâu không gian kết nối đông vực, bởi vậy, Trương Nhược Trần không có tiến về Trung ương Hoàng Thành, mà là đi trước Vương Sơn. Hơn phân nửa đông vực bao phủ tại trong ma khí cuồn cuộn, giữa thiên địa ma đạo quy tắc nặng nề, núi non trùng điệp ở giữa, hoa cỏ cây cối đều là xuất hiện ma hóa dấu hiệu, thoát biến thành hung tính thực vật. Liền ngay cả tu sĩ, phàm nhân, cũng lệ khí tăng nhiều, khắp nơi có thể thấy được giết chóc. Ma môn tu sĩ tốc độ tu luyện vượt qua thường ngày mấy lần, lập tức lấy Bái Nguyệt Ma giáo cầm đầu ma đạo thế lực hưng thịnh đứng lên, tại đông vực đại hành kỳ đạo. Trương Nhược Trần biết được, Bắc Trạch Trường Thành chuyện phát sinh, tất nhiên cùng ma đạo có quan hệ. Đồng thời, nguồn lực lượng này, cũng ảnh hưởng tới toàn bộ vũ trụ, khiến cho ma đạo khôi phục thiên địa quy tắc tùy theo cải biến. Lấy Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, đương nhiên quản được đông vực giết chóc, nhưng, không quản được ma đạo khôi phục, không quản được ngàn tỷ nhân loại nhân tính. Muốn áp chế ma đạo, phải dựa vào Bắc Trinh những vô lượng cảnh cường giả kia. Ma khí dày nhất trọng chi chỗ, chính là từ thiên ma lĩnh lòng đất xuất hiện thiên ma sơn. Ma khí đông đúc như nước mực, bầu trời đen kịt, trên đại địa ma vật hoành hành. Trương Nhượng Trần tại thiên ma sơn bên ngoài, gặp được một đám Bái Nguyệt ma giáo giáo chúng. Bọn hắn từng cái tu vi không tầm thường, chí ít đều là bán thánh cảnh giới, là tới nơi này ngắt lấy ma dược. Thiên ma sơn mặc dù xuất thế không lâu, nhưng, ngày xưa thiên ma lĩnh chỗ trong mảnh cương vực này, lại sinh trưởng ra đại lượng ma tính bảo dược, liền ngay cả thổ nhưỡng đều ẩn chứa thần ma khí tức. Thượng cổ lúc từng có thiên ma tông, cực thịnh một thời. Thiên ma sơn này chính là thiên ma tông đạo tràng, truyền thuyết, càng là một kiện khó lường chiến khí, có thể chấn sát thần linh. Thiên ma sơn là thiên ma đại nhân tự tay tế luyện, tự nhiên không phải tầm thường. Nếu có thể hái tới trên thiên ma sơn ma dược, nhất định có thể để cho chúng ta tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đáng tiếc, trên núi kia có đại khủng bố đồ vật, không người nào có thể tới gần. Ngay tại những này ma đạo tu sĩ nghị luận ầm ĩ thời điểm, chỉ gặp một vị nam tử trẻ tuổi, hướng thiên ma sơn đi đến. Người trẻ tuổi, chớ có tham lam, thiên ma sơn không phải tu vi của ngươi có thể sống. Một giọng già nua, từ trong một đám ma đạo tu sĩ truyền ra. Trương Nhược Trần vốn không muốn để ý tới bọn hắn, nhưng, nghe được đạo thanh âm này, lại giống có một đạo dòng điện trực kích nội tâm, dừng bước lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp, trong một đám ma đạo tu sĩ, đứng đấy một vị lão ẩu tóc trắng xóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mặt mũi nhăn nheo, khô gầy như củi, thân hình còng xuống. Trương Nhượng Trần vòng trở lại, nhìn chằm chằm vị lão ẩu này nhìn hồi lâu, trong đầu ngàn vạn hình ảnh lóe sáng lại mà qua, như là về tới ngày xưa tại Thiên Ma Lĩnh Võ Thị học cung tu hành thời gian. Lão ẩu nhìn chằm chằm đối diện người trẻ tuổi kia, lại phát hiện lấy tu vi của mình, càng nhìn không rõ hắn dung mạo, không khỏi kinh hãi không thôi. Sau một lúc lâu, Trương Nhược Trần từ trong suy nghĩ khôi phục lại, cười nói. Hôm nay liền ban thưởng các ngươi một đoạn cơ duyên. Thái cực âm dương đồ triển khai, hướng tứ phương lan tràn ra ngoài. Giữa thiên địa ma khí cùng ma đạo quy tắc, hóa thành từng đầu giang hà, tràn vào ở đây tất cả ma đạo tu sĩ thể nội. Trong đó, nhiều nhất tuôn hướng vị lão ẩu tóc trắng kia. Sau một lúc lâu, tất cả ma đạo tu sĩ đều trở nên hưng phấn. Tu vi của ta, đột phá đến thánh giả cảnh giới, nhục thân thể chất tăng lên mấy lần. Thế gian tại sao có thể có chuyện thần kỳ như vậy? Không chỉ có là tu vi cùng nhục thân, ngay cả thánh hồn đều rất có tinh tiến. Tử bà, tu vi của ngươi mạnh nhất, có biết người này đến cùng là ai à, sao có như thế thần thông, chẳng lẽ là thiên ma tái nhập thế gian? Một đám ma đạo tu sĩ, tất cả đều nhìn về phía vị lão ẩu tóc trắng xóa kia. Lão ẩu dung mạo trẻ lại không ít, tu vi tăng trưởng đến nhiều nhất, nhưng giờ phút này hai mắt mơ hồ, lệ rơi đầy mặt, đưa mắt nhìn vị tu sĩ trẻ tuổi kia biến mất ở trong thiên ma sơn. Nàng muốn đuổi theo đi lên, nhưng gặp hắn đi được tiệt nhiên, cuối cùng ngồi quỳ chân trên mặt đất khóc không thành tiếng, ngàn năm trước chuyện cũ, nhao nhao xông lên đầu. Đáng tiếc, người không lại thiếu niên, tuế nguyệt nhất là thúc người già. Đi hướng thiên ma sơn Trương Nhược Trần, cũng là yết hầu mỏi nhừ, hai mắt phiếm hồng, vốn là không muốn đánh nhiễu nàng cuộc sống bây giờ, đối với nàng là họa không phải phúc. Cho nên, Trương Nhược Trần mới sử dụng vô cực thần đạo, vì ở đây tất cả ma đạo tu sĩ đều tẩy luyện thể chất tăng cao tu vi, chính là không muốn để cho nàng biết được. Nhưng vẫn là đánh giá thấp trực giác của nữ nhân. Cuối cùng chỉ là một cố nhân, ngày xưa đủ loại rốt cuộc tìm không trở về. Trương Nhượng Trần không cách nào đi ràng buộc quá nhiều, chỉ có thể hung ác quyết tâm, nhanh chân hướng về phía trước, để chuyện cũ bao phủ trong năm tháng. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách trương.